Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chứa đựng kế hoạch nham hiểm. Chương 40, chứa đựng kế hoạch nham hiểm. Sáng sớm hôm sau, chiến sĩ trại dự bị người tới giáo trường, bọn họ đã biết rồi Trương Vũ Hiền rời đi tin tức. Tối hôm qua, Trương Vũ Hiền xách thú chạy như bay thanh âm. Có không ít người nghe được, đương nhiên, cũng bao gồm Dịch Vân. Dịch Vân, ở trường trên trận, Liên Thành Ngọc rất xa gọi lại Dịch Vân, biểu tình vẫn ôn hòa như cũ. Liên công tử, chuyện gì a? Dịch Vân cười, hắn minh bạch, Liên Thành Ngọc bây giờ vẻ mặt ôn hòa, là làm bộ dạng cho thôn dân nhìn. Giáo trường phía trên, mấy ngày nay xem náo nhiệt thôn dân đều không ít. Liên Thành Ngọc tuy rằng sớm đã nghĩ diệt trừ Dịch Vân, nhưng là hắn rồi lại không thể làm thôn dân mặt. Nguyên nhân chính là Dịch Vân bị Trương Vũ Hiền thưởng thức. Khi Trương Vũ Hiền hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn có khả năng hồi liên thị bộ tộc tới tìm kiếm Dịch Vân. Cho dù Trương Vũ Hiền không trở lại tìm, cũng khả năng tại thần quốc tổng tuyển cử thời gian hỏi đến Dịch Vân tình huống. Nếu như Liên Thành Ngọc thật tại trường hợp công khai đối với Dịch Vân ra tay, hả giận là hả giận, thế nhưng bị nhiều như vậy dân chúng thấy, tất nhiên sẽ truyền ra. Liên Thành Ngọc cũng không thể đem liên thị bộ tộc người đều giết diệt khẩu. Một khi chân tướng sự tình bị Trương Vũ Hiền tra đến, Liên Thành Ngọc tất nhiên bị liên lụy. Nguyên do Liên Thành Ngọc liền lui mà cầu lần, dùng một loại thong thả mà ổn thỏa phương thức, lặng lẽ diệt trừ Dịch Vân. Liên Thành Ngọc không trở mặt, Dịch Vân tự nhiên vui vẻ cùng Liên Thành Ngọc đánh thái cực. Suy cho cùng hiện tại thật xung đột lên, Dịch Vân cảm thấy thực lực còn chưa đủ, huống chi hoang cốt tinh hoa hắn còn không có hấp thu xong đây. Dịch Vân, Trương đại nhân trước khi đi để lại một trương tờ giấy cùng một hộp đan dược. Tờ giấy trong dặn dò nói, đan dược là lưu lại cho hai người chúng ta. Ta kia một phần đan dược, dược tính mãnh liệt, tu vi thấp không có thể ăn, mà đưa cho ngươi kia một phần, thích hợp nhất cho võ đạo người mới học đánh căn cơ. Liên Thành Ngọc nói xong đạo lý rõ ràng, nếu như không phải biết người này là cái người nào, Dịch Vân hầu như đều muốn tin là thật. Nga, đan dược. Dịch Vân nhãn tình sáng lên, tựa hồ vô cùng hưng phấn cùng mong đợi. Trương đại nhân lưu lại đan dược cấp ta. Là a, thấy Dịch Vân đần độn bộ dạng, Liên Thành Ngọc trong lòng cười lạnh. Quả nhiên là cái ngu ngốc, thật đúng là cho là có bầu trời nhân bánh việc tốt. Trương đại nhân thật là hùng hồn, hắn đối với hai người chúng ta có dìu dắt đại ân, chúng ta ngày sau thăng chức rất nhanh, có thể không thể quên hắn. Liên Thành Ngọc vỗ Dịch Vân bờ vai, dặn dò Dịch Vân, trong ánh mắt lóe lên nhàn nhạt sát cơ. Trương Vũ Hiền đi, tại Dịch Vân như vậy trẻ con trước mặt, Liên Thành Ngọc đã không hề tận lực che giấu sát ý. Liên công tử nói phải, tiểu tử sẽ không quên. Dịch Vân một bộ thành tâm thụ giáo biểu tình. Dịch Vân a, thiên phú của ngươi so với ta đều chỉ có hơn chứ không kém. Lần này hoang cốt tinh hoa ngao luyện đi ra, ta cũng tính toán phân ngươi một điểm. Này hoang cốt tinh hoa, không chỉ quan hệ đến ngươi ta tiền đồ, càng quan hệ đến liên thị bộ tộc hơn ngàn hộ bách tính tương lai sinh hoạt. Giao cho người nào ta đều lo lắng, vẫn là Dịch tiểu đệ ngươi tự mình đi chủ trì ngao luyện. Ta tài năng yên tâm a. Như vậy đi, ban ngày ngươi tiếp tục ngao luyện hoang cốt, chờ hoang cốt ngao luyện đi ra, huynh đệ ta ngươi hai người cùng nhau phục dụng hoang cốt tinh hoa, ta lại vì ngươi vận công, tranh thủ cho ngươi đạt đến phàm huyết hai tầng khí trường cảnh giới. Đến lúc đó, lại đem Trương đại nhân đan dược cho ngươi tu vi tiến thêm một bước. Liên Thành Ngọc đang khi nói chuyện hơi nhếch khóe môi lên lên, Dịch Vân biết, đây là hài hước, vui vẻ. Không có Trương Vũ Hiền, tại Liên Thành Ngọc xem ra, tự mình một đứa bé, còn chưa phải là tại hắn cổ tay trong lúc đó tùy ý vuốt ve. Cho dù Liên Thành Ngọc thật vì mình chuẩn bị đan dược, chắc cũng là nào đó loại độc dược mãn tính, ăn đi khả năng toàn thân liệt, tại trong thống khổ chậm rãi chết. Bất quá tại Liên Thành Ngọc xem ra, mặc kệ cái gì độc dược cũng không sánh bằng hàn mãng hoang cốt hàn độc. Đây mới là không giải chi dược, dùng hàn mãng hàn độc đưa Dịch Vân ra đi, không thể thích hợp hơn. Liên công tử khai báo ta sự tình, ta nhất định làm tốt. Dịch Vân vỗ bộ ngực bảo chứng, một bộ lời thề son sát, nhiệt huyết thiếu niên bộ dạng, lại nói tiếp, tại Trương Vũ Hiền tiến nhập Liên thị bộ tộc thời gian, hoang cốt ngao luyện thực tế một mực không có dừng qua. Chẳng qua là bị chuyển rời đến Liên thị Dược Sơn phụ cận. Suy cho cùng Trương Vũ Hiền tiến nhập Liên thị bộ tộc, cái một miệng đại đỉnh ở trong thôn ngày đêm nhóm lửa cũng không quá thích hợp. Liên Thành Ngọc muốn dùng hàn độc tiếp tục độc hại Dịch Vân, làm cho Dịch Vân thê thảm mà chết, đồng thời lại để cho bộ tộc bình dân không có bất kỳ phát hiện. Đến lúc đó tới tái không có chứng cứ, mà Dịch Vân đây, đương nhiên là nghĩ thừa dịp cùng Liên Thành Ngọc hoàn toàn xích mích trước, tận khả năng nhiều hấp thu hoang cốt năng lượng, đem tu vi đề thăng tới dẫn khí cảnh, vì mình tăng thêm nữa một lá bài tẩy. Thế là hai người chứa đựng kế hoạch nham hiểm, ăn nhịp với nhau. Dịch Vân hưng cao thải liệt đi ngao luyện hoang cốt. Đương nhiên, Dịch Vân hưng cao thải liệt bộ dạng rơi vào Liên Thành Ngọc trong mắt, lại hoàn toàn là trung nhị thiếu niên biểu hiện. Này ngu ngốc, để cho hắn đi chết, hắn còn cao hứng như thế. Ta thiên phú vậy mà tại ở phương diện khác không sánh bằng tên ngu ngốc này, đơn giản là sỉ nhục. Liên Thành Ngọc cười lạnh một tiếng, theo bản năng vô vô bàn tay, đốt ngón tay phát ra nhỏ nhẹ xương bạo thanh âm. Ba ngày không có hấp thu hoang cốt năng lượng, Dịch Vân sớm liền không thể chờ đợi. Không có hoang cốt năng lượng bổ sung, Dịch Vân mấy ngày này tu vi tiến triển rất chậm. Hơn nữa luôn luôn cảm thấy trong bụng đói bụng. Xú tiểu tử, ngươi đi chết ở đâu rồi? Phụ trách ngao luyện hoang cốt mặt đen Tráng Đinh thấy Dịch Vân về sau, không vui nói, những thứ này Tráng Đinh hai ngày này ăn ở đều ở đây Liên thị Dược Sơn trên. Căn bản cũng không biết Dịch Vân bị Trương Vũ Hiền chọn chúng cũng tập võ sự tình. Bọn họ trong ấn tượng Dịch Vân vẫn là cái kia ma ốm bộ dạng. Đối với Dịch Vân đương nhiên sẽ không hiếu hảo sắc mặt. Dịch Vân căn bản không có để ý những thứ này Tráng Đinh. Hắn khinh xa thục lộ tới đến vị trí của mình trẻ củi. Hôm nay, hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó, cuồng hút hoang cốt năng lượng. Bởi vì Dịch Vân biết, thời gian của mình không nhiều lắm, Liên Thành Ngọc tính nhẫn nại có lẽ duy trì không được mấy ngày. Hắn nhất thiết phải mau chóng đột phá phàm huyết 5 tầng dẫn khí cảnh. Đối mặt bị hỏa diễm thiêu đốt đại đỉnh, Dịch Vân hít sâu một hơi. Tầm mắt của hắn bên trong đã bị vô tận điểm sáng tràn đầy. Những điểm sáng này giống như là nhất ngon miệng mỹ thực, để cho Dịch Vân thèm ăn nhỏ dãi. Đều tới đi, ăn khô lau sạch. Dịch Vân trong lòng sinh ra ý niệm như vậy, lấy trái tim của hắn làm trung tâm, nhấc lên một cái màu tím vòng xoáy. Trong nháy mắt đó, Dịch Vân cảm giác mình toàn thân đều bỏng nóng lên. Từng dòng nước ấm dọc theo Dịch Vân trước đây không lâu mới quán thông hai mạch nhâm đốc điên cuồng vận chuyển. Sau đó, tại Dịch Vân trong tầm mắt, đại đỉnh miệng đỉnh sáng lên một đạo màu đỏ tím quang mang. Đếm không hết điểm sáng phía sau tiếp trước theo ly hỏa chi thủy trong bay ra. Bách điểu triều phượng hướng Dịch Vân bay tới. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Dịch Vân mãnh liệt mà ngẩn ngơ. Những điểm sáng kia so với hắn dự liệu nhiều nhiều lắm. Hầu như hợp thành tuyến. Hiu hiu hiu, điểm sáng dường như mưa xối xả rơi vào Dịch Vân trong thân thể. Tùy ý nhảy vào Dịch Vân kinh mạch, Dịch Vân thân thể chấn động mạnh một cái. chỉ cảm giác kinh mạch của mình hầu như cũng bị trống bảo. Đau nhức, cường liệt cảm giác đau đớn để cho Dịch Vân một đầu mới ngã xuống đất. Mà những năng lượng kia còn đang liên tục không ngừng tụ hợp vào Dịch Vân trong thân thể. Nếu như những thứ kia ngao luyện hoang cốt tráng đinh có thể thấy tử tinh năng lượng chi quang, liền thấy Dịch Vân cả người bị một tầng vầng sáng bao phủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.